Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 123, thu lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong càn chính thính lặng ngắt như tờ. Minh Tử Dự nhìn gương mặt Trúc Chiếu, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ. Đến lúc này, hắn cũng chẳng phân rõ được lời ai đáng tin, ai là kẻ đang lừa dối. Hắn từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Trúc Chiếu. Dẫu còn là một thiếu niên, nhưng vì nhiều năm nghĩ suy lo lắng, vóc người trở nên gầy gò. Gần đây lại liên tiếp xảy ra biến cố, khiến toàn thân hắn mang một tầng u ám lạnh lẽo. Đến cả những cử động nhỏ nhặt cũng khiến Trúc Chiếu cảm nhận được sự đe dọa. Minh Tử Dự cúi đầu nhìn hai vật trước mặt nàng, một tấm lụa thêu có đóng ấn Ngọc Khê và một chiếc khóa vàng nơi từng cất giữ chiếu chỉ bí mật. Hắn nhặt cả hai lên tay, khi nhìn đến chiếc khóa vàng nhỏ xinh, giữa chân mày khẽ nhíu lại, nhìn kỹ một lúc, hắn mới nhận ra vật này là gì. Trong lòng trào lên một nụ cười cay đắng, cả người bỗng như bị dội nước lạnh từ đầu xuống chân giá buốt đến tận xương. Chiếc khóa vàng ấy là của hắn, khi Minh Tử Dự vừa chào đời không lâu, Tiên Đế Minh Thiên Tử đã ban tặng cho hắn một chiếc khóa vàng. Trên khóa khắc hình kỳ lân dẫm lửa, bên dưới là chiếc chuông nhỏ, chuông ấy bên trong không phải hạt kim loại mà là ngọc. Âm thanh phát ra không lanh lảnh mà trầm ấm, khác hẳn chuông bình thường. Khi mọc răng, hắn hay ngậm chiếc khóa vàng trong miệng g, m, c, n, nên một chiếc sừng trên đầu kỳ lân có một vết lõm nhè nhè. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Năm hắn 3 tuổi, Tiên Đế thu lại chiếc khóa ấy, đưa cho hắn một cái mới. Sau này khi đăng cơ, trưởng thành, Minh Tử Dự khao khát được chứng minh bản thân đã lớn, không còn mang theo những món đồ trẻ con nữa. Việc đổi khóa vàng khi đó không ai hay biết, chỉ có Tiên Đế và hắn rõ ràng. Vì là vật hắn yêu thích, chỉ cần có thay đổi, hắn đều cảm nhận được. Khi ấy hắn nghĩ Tiên Đế không hài lòng vì chiếc khóa có dấu răng, cho rằng điềm không lành nên mới đổi cái mới. Nhưng nay nhìn lại, hóa ra Tiên Đế đã đưa chiếc khóa đó cho Văn Vương làm tín vật hộ mệnh về sau. Lúc này, dù trong khóa có chứa chiếu thư hay không, đối với hắn cũng không còn quan trọng. Minh Tử Dự siết chặt thánh chỉ trong tay con dấu ngọc tỉ thật. Chữ viết đúng là nét bút của Tiên Đế. Hắn đã đọc đi đọc lại bao lần các thủ bút của Tiên Đế, không thể nào nhận nhầm. Chẳng lẽ tất cả đều là sai lầm? Minh Vân kiến quyền thế ngập trời, ngấm ngầm sắp xếp nhiều điều đến nay vẫn chưa bị phát hiện. Chẳng lẽ hắn không nên bị truy cứu? Minh Tử Thu mất tích nhiều ngày, vừa mới xác nhận là đã chết dưới vực ở Thu Sơn. Chuyện đó chẳng lẽ không liên quan đến Văn Vương? Nay toàn triều đều bất mãn với Văn Vương, dân chúng ngoài cung không ngừng thúc ép hắn mau chóng xử trảm. Chẳng lẽ tất cả đều là do kẻ khác giật dây, còn hắn chỉ là con rối bị thao túng? Không, hắn không thể sai. Thánh chỉ đã ban, người nhận chỉ đã lên đường đến chỗ Chu Liên. Lần này xử trảm Minh Vân Kiến là hành động bí mật. Hắn đã suy tính rất lâu, cũng vì niệm tình thân mà mới tìm ra cách khiến Minh Vân Kiến chết trong danh dự. Với ác cảm gần đây của Chu Liên dành cho Văn Vương, sợ là hắn đã sớm ra tay. Tất cả đã quá muộn rồi. Hắn không thể là kẻ sai lầm gì. S.C.S. thúc phụ ruột thịt, hắn không được phép sai. Có thể năm xưa Tiên Đế thật sự có ý để Văn Vương phò trợ chấm, Văn Vương cũng đã đáp ứng, nên Tiên Đế mới giao cho hắn thánh chỉ và tín vật để bảo vệ tính mạng. Nhưng quyền thế khiến người ta mê muội, ai dám đảm bảo hơn 10 năm qua Văn Vương không nảy lòng tham? Hắn kết đảng lập bè, kéo phe về triều, đó là sự thật không thể chối cãi. Bao nhiêu lời công khai của các đại thần đều đặt trước mặt chấm, chấm sao có thể không tin? Minh Tử Dự lùi vài bước, trừng mắt nhìn Trúc Chiếu, giọng đầy tức giận, lòng người dễ đổi, nếu hắn không có dã tâm, vì sao sau khi đả kích được phe cánh Nhung Thân Vương lại không giao ra quyền lực, vì sao còn muốn khống chế triều đình? Văn Vương nếu thật muốn khống chế triều đình, thì bệ hạ làm sao có thể an toàn hồi kinh? Trúc Chiếu hoàn toàn không ngờ Minh Tử Dự lại nói ra lời như vậy. Khi Nhung Thân Vương nổi binh tạo phản, nếu không có Văn Vương cứu giá, bệ hạ e đã sớm mất mạng. Nếu ngài ấy thật sự có dã tâm, mặc kệ Nhung Thân Vương gờ yết si ết ết bệ hạ, rồi mượn cớ thanh trừng gian thần mà giết Nhung Thân Vương, tự lập làm đế, chẳng phải là đường dễ đi hơn sao? Nhưng ngài ấy không làm thế, lẽ nào còn chưa đủ để chứng minh lòng trung thành? Hắn có lẽ chỉ là chưa chuẩn bị kỹ. Bên cạnh chấm còn có Kim Môn Quân, có Phong Dịch Quận Vương, hắn không chắc nắm phần thắng, nên mới giữ chấm lại để dễ kiểm soát triều đình, biến chấm thành con rối dưới tay hắn. Minh Tử Dự như kẻ đắm chìm trong chính suy luận của bản thân. Có quá nhiều nghi điểm xung quanh hắn, vậy mà hắn lại không hề giải thích, chẳng phải là vì trột dạ? Trúc Chiếu nhìn Minh Tử Dự, cảm giác như chưa từng quen biết người này. Nàng vẫn nhớ khi mới làm Văn Vương Phi không lâu, Minh Vân Kiến không hỏi han chính sự. Minh Tử Dự khi ấy bị ba vị thân vương bức ép, rất cần người bảo vệ, lại tin tưởng Văn Vương, còn nhờ nàng khuyên Văn Vương chớ qua phóng túng. Khi ấy biết cảm thông, biết quý trọng tình thân, sao giờ lại thành ra thế này? Trắng đen bất phân, bệ hạ vì che đậy việc bản thân hạ chỉ giết lầm trung thần, nên liền đổ tội lên đầu Văn Vương. Muốn định tội, chẳng lo thiếu lý do sao? Nhân phẩm của Văn Vương, bệ hạ hẳn là rõ hơn thần thiếp. Nếu không có Văn Vương mời hạ thái phó vào cung, bệ hạ lật sao biết đọc biết viết? Nếu không có Văn Vương lấy cớ du hành để vi hành dân tình, bệ hạ làm sao hiểu được tình hình quan lại các nơi trong Đại Chu? Lúc triều đình không có thế lực trong tay bệ hạ, Văn Vương là hoàng thúc. Đến khi bệ hạ có quyền lực, thì Văn Vương lại hóa thành nghịch thần tặc tử sao? Lời vừa dứt, Minh Tử Dự như bị chạm đến chỗ đau nhất trong lòng. Hắn lập tức ném chiếc khóa vàng trong tay về phía Trúc Chiếu, gầm lên, câm miệng. Khóa vàng bay tới, va vào cằm Trúc Chiếu, chiếc khóa vốn đã có vết nứt, nay rạch một đường máu nơi cằm nàng, giọt máu chảy dài, nhỏ xuống đất. Trúc Chiếu nhìn Minh Tử Dự chân chối, ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt, phản chiếu sự hoảng loạn và yếu đuối trong lòng hắn, soi rõ hết những toan tính tầm thường và sự bất lực hắn cố giấu trong lòng. Minh Tử Dự tự nhiên hiểu rất rõ, từng lời Trúc Chiếu nói đều là sự thật, nhưng hắn thực sự rất sợ đến mức không thể tự chủ. Hắn không biết rốt cuộc là ai đang giật dây phía sau, ép hắn từng bước rơi vào cạm bẫy đến hiện tại. Hắn cũng sợ rằng chính mình thật sự đã sai lầm, giết nhầm người vô tội, chém đầu vị hoàng thúc đã nhọc lòng bảo hộ mình bao năm trời, khiến lòng người thân nguội lạnh, cũng phụ lòng kỳ vọng của tiên đế. Nhưng nếu quả thật có một người nào đó còn xảo quyệt hơn cả Minh Vân Kiến, khiến hắn bước vào vũng lầy sâu không thấy đáy, đẩy đi tất cả những người tốt bên cạnh hắn, giết hết, thì kẻ đó là ai? Giờ đây, Minh Tử Dự chỉ còn có thể nắm lấy một lý do duy nhất, miễn là hắn bám chắc lấy điều này, tất cả công lao của Minh Vân Kiến sẽ bị phủi sạch. Công chúa Mộ Hoa bị Văn Vương sát hại, nếu không phải nàng ấy phát hiện dã tâm của hắn, thì sao lại mất mạng, rơi xuống vực sâu, thi thể chẳng còn? Chỉ điểm này thôi, đủ khiến trẫm muốn hắn chết. Minh Tử Dự quát lên. Trúc Chiếu lên tiếng, ta đã sớm nói, người giết Mộ Hoa là Tĩnh Thái Hậu, không phải Văn Vương. Nếu bệ hạ không tin, còn có thể thế nào? Nhưng bệ hạ không từng nghĩ Nhung Thân Vương dẫn quân nhập cung, các hoàng tử bị nghiền nát đến thịt nát xương tan, phi tần trong hậu cung không ai sống sót. thế sao Tĩnh Thái Hậu vẫn toàn mạng? Nếu không phải bà ta sớm an bài nội ứng bên cạnh Nhung Thân Vương, hắn có thể dễ dàng tha cho bà ta sao? Trúc Chiếu vốn kính trọng thân phận của Minh Tử Dự là thiên tử. Nhưng nếu hắn cứ cố chấp, ngu muội không tỉnh, thì cũng chỉ là một vị hoàng đế hôn ám, không xứng để trăm họ quy phục. Nàng từ từ đứng dậy, nâng tay áo lau vết máu nóng nơi cằm, ánh mắt thẳng thắn nhìn hắn. Tử Thu rời cung là do Thái Hậu xúi dục. Những triều thần đạp Văn Vương xuống hố cũng đều là tâm phúc của Thái Hậu. Nếu bệ hạ không tin, cứ mời Thái Hậu đến đối chất ngay tại Càn Chính Thính. Tĩnh Thái Hậu làm việc không thể vô sơ hở, chỉ cần dùng lời nói dò xét một chút, ắt sẽ lộ ra chân tướng. Vô lý, Thái Hậu là sinh mẫu của trẫm, cũng là mẫu hậu của hoàng tỷ, sao có thể hại chết nàng ấy? Minh Tử Dự hoàn toàn không tin lời Trúc Chiếu. Trúc Chiếu lạnh lùng nói, nếu bệ hạ còn tiếp tục mù quáng, thì hãy cứ chờ trở thành con rối trong tay Tĩnh Thái Hậu đi. Minh Tử Dự nhìn ánh mắt của nàng, một lúc sau bắt đầu đi đi lại lại trong đại điện. Do dự hồi lâu rồi mới ra lệnh cho người đi mời Thái Hậu đến. Cửa Càn Chính Thính mở ra, Trúc Chiếu nhìn thấy ánh nắng bên ngoài. Lúc này đã gần trưa, thánh chỉ của Minh Tử Dự cũng đã ban ra từ lâu. Nếu chậm thêm một bước nữa, sợ rằng thật sự không kịp cứu Minh Vân Kiến. Thân thể nàng bắt đầu lảo đảo, thậm chí không đứng vững nổi nữa nếu Minh Vân Kiến sống không nổi. Thì nàng tranh luận cật lực ở đây còn có ý nghĩa gì? Xin bệ hạ hạ lệnh tạm hoãn hành hình, nếu chưa biết rõ chân tướng mà đã giết Văn Vương. Đến khi bệ hạ nhận ra mình đã xử oan, hối hận cũng vô ích. Trúc Chiếu siết chặt tay đến mức máu rịn ra lòng bàn tay. Minh Tử Dự vẫn chưa động. Trúc Chiếu lại nói, bệ hạ đã chịu mời Thái Hậu, tức là đã tin thần thiếp phần nào. Có người từng nói với thiếp, mắt tay con người có thể bị lừa, chỉ có lòng không thể. Nếu bệ hạ còn có một tia nghi ngờ về tội mưu nghịch của Văn Vương, dù chỉ là một tia, thì tuyệt đối không nên nhúng tay giết hại. Đừng để tội lỗi đầu tiên sau khi nắm triều chính lại là giết nhầm trung thần. Lòng âng ực Minh Tử Dự phập phồng dữ dội, hắn thật sự không biết phải làm sao, sợ mình làm sai, lại sợ bây giờ hối hận mới là sai. Nói cho cùng, sự do dự và bất quyết của hắn chính là bằng chứng cho việc hắn chưa đủ tư cách làm một đế vương. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi Trúc Chiếu đang đứng, ánh mắt chợt mờ mịt, như chồng lên một bóng hình khác. Đêm qua hắn đã triệu kiến Hạ Thái Phó, Phong Dịch Quận Vương và thống lĩnh Kim Môn Quân trong số họ. Chỉ có lời của Thái Phó khiến hắn day dứt không yên. Lúc này, ánh mắt Trúc Chiếu nhìn hắn dường như giống hệt ánh mắt Hạ Thái Phó khi rời đi, có chút tiếc nuối, có chút thất vọng. Thái Phó thất vọng điều gì? Chính Thái Phó là người dạy hắn cách làm một đế vương tốt. Mà điều duy nhất có thể khiến sư phụ thất vọng chính là đứa học trò làm vua không ra gì. Nếu lòng chưa đổi thì vẫn còn hy vọng. Lòng hắn đã đổi chưa? Hắn chỉ muốn làm một vị minh quân. Hắn chỉ muốn không còn bị ai khống chế, muốn có quyền lực, được dân chúng yêu mến. Trí óc bỗng quay về thời thơ ấu Minh Tử Dự nhớ rõ. Không lâu sau khi đăng cơ, Tĩnh Thái Hậu bị Nhung Thân Vương ép buộc phải lui về hậu cung. Mà hắn khi ấy chỉ là một đứa trẻ, không biết cách điều hành triều chính. Tất cả đều bị Nhung Thân Vương nắm giữ. Hắn từng thất bại, từng chịu sỉ nhục, nhưng chưa bao giờ thấy tủi thân mà bật khóc như lần ấy. Hôm đó, hắn từ chối gặp cả Hạ Thái Phó, chỉ một mình ngồi trong Càn Chính Thính, âm thầm rơi lệ, khóc choáng rồi đói bụng, lại tự cảm thấy bản thân thật vô dụng. Lúc mở cửa Càn Chính Thính ra, phía ngoài chất đầy tuyết, có hai người tuyết một lớn một nhỏ chắn ngang cửa. Văn Vương vốn hiếm khi lên triều, thích chu du đây đó. Năm ấy đông giá rét khủng khiếp, Văn Vương nói muốn về phương Nam tránh lạnh. Minh Tử Dự không biết Văn Vương về kinh từ khi nào. Chỉ nhớ lúc mở cửa, nhìn thấy hắn, trên vai và mũ đội đầu đã phủ đầy tuyết trắng. Minh Vân Kiến nở một nụ cười dịu dàng, bước lên đưa cho hắn món đồ chơi nhỏ mang về từ phương Nam, một con chim bằng tre có thể bay suốt một canh giờ không rơi. Sau đó hắn chỉ vào người tuyết nhỏ ngoài cửa nói, đây là bệ hạ. Minh Tử Dự nhìn người tuyết nhỏ bé ấy, chỉ cần đá một cú là nát bét, bèn lẩm bẩm hỏi, vậy cái to bên cạnh, chắc là Nhung Thân Vương chứ gì? Minh Vân Kiến lắc đầu, cái đó cũng là bệ hạ, nhưng là bệ hạ của tương lai, người phải lớn lên, phải chịu đựng cái giá của quyền lực, nhỏ thì chỉ đội được vương miện nhỏ, đến khi người đủ lớn mạnh, dù vương miện nặng nề đến đâu, cũng không thể khiến người gục ngã. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc vương miện gắn đá quý, đội lên đầu người tuyết lớn, nó không rơi, thậm chí không hằn xuống tuyết bao nhiêu. Đẹp không? Minh Vân Kiến hỏi. Minh Tử Dự gật đầu. Văn Vương cười nói, là thần mua ở phương Nam, tặng bệ hạ. Minh Vân Kiến chưa từng giảng đạo lý to tát như hạ thái phó, nhưng hôm sau khi mở cửa, người tuyết nhỏ đã bị tuyết phủ lấp, còn người tuyết lớn lại càng thêm vững chãi. Cách chương.